Em sao vậy? Em không muốn biết ba em ra sao à? Em không thương ba em sao? Tần Vũ đánh mạnh vào tâm lý của cô. Kha Nhi chần chờ rối tung rối mù, cô hít mũi. Nhưng, Kha Nhi, anh không biết em còn khuất mắc chuyện gì. Nhưng quay về thăm ba em là việc em cần làm ngay bây giờ. Em quyết định nhanh đi. Để hai người kia vào sẽ không đi kịp. Bây giờ Kha Nhi mới nhớ đến hai người vệ sĩ ngoài kia. Cô cắn môi, đầu óc rối rắm chẳng biết làm sao. Qua một lúc cô nhìn Tần Vũ khẽ gật đầu. Tần Vũ vui mừng nở nụ cười. Lăng Siêu, em xin lỗi. Sẽ rất nhanh thôi. Em sẽ trở lại tìm anh. Hãy chờ em, vốt đi nha nha. Cách chương.